kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 106, Boss khuôn mẫu. Thu phục ta, ai cho hắn dũng khí? Không bằng ngươi hồi đi nói cho hắn biết, để hắn gia nhập ta dưới trướng. Huyễn Như lời nói để Lục Thần phẫn nộ, mà Huyễn Như nghe được Lục Thần lời nói về sau, cũng bị khí cười, lắc đầu về sau, nàng bất đắc dĩ mở miệng nói, thần vương tử điện hạ, ta mặc dù xưng ngươi là vương tử, nhưng ngươi muốn biết, vương tử cùng vương tử là khác biệt. Không đợi Lục Thần phản bác, nàng liền vung ra một đoàn mây mù. Mây mù hiện lên trời tròn đất vuông hình thái, chỉ vào nhất trung tâm địa phương Huyễn Như tiên tử mở miệng nói. Đây là thế giới địa đồ, đại vũ hoàng triều tại nơi này, thế giới linh khí nhất là dư giả địa phương đều bị đại vũ hoàng triều sở chiếm cứ. Nơi đó có ức vạn vạn huyết nhục chi cảnh quân đội, có mấy trăm vạn dũng sĩ cùng mười mấy vạn anh hùng, càng có hơn trăm vị truyền kỳ cùng sáu vị thủ hộ thế giới vĩ đại tồn tại. Dạng này hoàng triều tứ hoàng tử là người thừa kế một trong. Thoại âm rơi xuống, Huyễn Như tiên tử lãnh ngạo ánh mắt nhìn về phía Lục Thần. Ngươi lấy cái gì cùng tứ hoàng tử so? Bàng bạc thế giới địa đồ xác thực đem Lục Thần rung động đến. Bất quá, rất nhanh Lục Thần liền phản ứng lại. Đại vũ hoàng triều xác thực cường đại, bên trong cao thủ đông đảo, nhưng cái này cùng tứ hoàng tử có quan hệ gì? Không nói hắn không phải đại vũ hoàng triều thái tử, chính là trở thành hoàng đế, hắn lại có thể điều động bao nhiêu quân đội? Về phần thủ hộ thế giới vĩ đại tồn tại, đừng nói bọn hắn, chính là truyền kỳ, đại vũ hoàng triều hoàng đế lại có thể điều động mấy vị? Cùng Trung Quốc cổ đại khác biệt, này phương thế giới bởi vì vĩ lực quy về tự thân nguyên nhân, cũng không phải là nắm giữ lấy dân chúng bình thường cũng hoàng đế lớn nhất. Cao võ thế giới cường giả vi tôn, này phương thế giới, mạnh nhất là chân thần, tiếp theo là có được cấp cao vũ lực cường đại tông môn. Lại tiếp theo mới là trên danh nghĩa kẻ thống trị hoàng tộc, mà chính là hoàng tộc cũng vô pháp trưởng khống tất cả phàm nhân. Kia các đại hào môn đều như phân đất phong hầu chư hầu, nhất tộc trưởng khống một chỗ, nơi này hoàng thất, cùng nó nói là hoàng đế, không bằng nói là lớn nhất hào môn. Một cái phổ thông hoàng tử, không cách nào trở thành vương, chỉ có thể là một cái nhàn tản vương gia. Ngay cả hào môn thánh tử đều không bằng, vậy mà để ta đầu nhập hắn, ngươi cho rằng ta đầu óc có bệnh à? Lục Thần để Huyễn Như không lời nào để nói. Làm đại tông phái thánh nữ, nàng đã từng tiếp thụ qua vương tử truy cầu, nhưng đối với những người theo đuổi kia, nàng cho tới bây giờ đều là trực tiếp cự tuyệt, mà những hoàng tử kia bị cự tuyệt sau ngay cả ngoan thoại đều không thể nói ra. Bởi vậy cũng có thể thấy được Trung Châu hoàng thất địa vị cũng không phải là rất cao. Chí ít các đại thánh địa thánh tử thánh nữ đều có thể không nhìn. Nhưng rất nhanh Huyễn Như liền mở miệng nói, phổ thông hoàng tử xác thực không đáng ngươi đầu nhập vào. Nhưng tứ hoàng tử là khác biệt, tứ hoàng tử mẫu tộc là cú mang nhất tộc, kia là cùng ngải chi bộ lạc đồng dạng, từ viễn cổ truyền thừa xuống tới chủng tộc, cùng ngươi mười phần phù hợp. Gia nhập tứ hoàng tử trận doanh, ngươi có thể nhờ vào đó thu hoạch được cao thâm công pháp. Các người bộ lạc cũng sẽ đạt được Trung Châu ủng hộ, mà bằng vào cú mang nhất tộc cùng ta Kính Hồ một mạch ủng hộ, tứ hoàng tử đăng đỉnh cơ hội rất lớn. Càng quan trọng hơn là tứ hoàng tử bản thân thực lực rất mạnh, hắn là lần trước nhân bảng thứ 9. Vì thuyết phục Lục Thần, Huyễn Như nói rất nhiều, không thể không nói chính là nếu như là phổ thông man nhân vương tử rất có thể bị thuyết phục, nhưng Lục Thần là khác biệt. Nhìn xem thao thao bất tuyệt Huyễn Như, đặc biệt là một câu cuối cùng tứ hoàng tử rất mạnh, Lục Thần chỉ là lạnh lùng mở miệng nói, so với ta còn mạnh hơn sao? Câu nói này để Huyễn Như quái dị nhìn chằm chằm Lục Thần nhìn mấy mắt. Nửa ngày về sau, nàng mới mở miệng nói, ngươi sẽ không cho là mình đánh bại Ngải Lợi, coi như cường giả đi. Ha ha ha ha, lời này để Lục Thần có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Nửa ngày về sau Lục Thần mới lắc đầu mở miệng nói, nguyên bản ta cho là mình chém giết thần linh hóa thân, còn biểu hiện ra đụng núi chi lực, cần lo lắng chính là bọn ngươi vạn nhất chạy sẽ không tốt. Hiện tại xem ra là ta đa tình, các ngươi căn bản không quan tâm ta a. Câu nói này để Huyễn Như ngây ngẩn cả người, đặc biệt là câu kia dọa chạy các ngươi, để Huyễn Như sửng sốt nửa ngày. Sau một hồi lâu, nàng mới lắc đầu, một tay vịn cái trán thở dài nói, thật xin lỗi, tứ hoàng tử, là ta sai rồi, ta hẳn là nghe theo ý kiến của ngươi, mà không phải trực tiếp cùng Man Nhân Vương tử gặp mặt. Câu nói này để Lục Thần thấy hứng thú, nghe câu nói này ý tứ, vị kia tứ hoàng tử mời chào mình giống như có mình một bộ tiêu chuẩn. Nhưng Huyễn Như lại không vận dụng kia một bộ, mà là chủ động hành động. Cái này khiến Lục Thần đối với tứ hoàng tử muốn làm thế nào thấy hứng thú. Không có che giấu, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói, các ngươi tứ hoàng tử lúc ấy là như thế nào cùng ngươi nói. Lục Thần trực tiếp hỏi thăm, mà Huyễn Như cũng thẳng tiếp về đáp, tứ hoàng tử nói ngươi căn bản không có từng đi ra man hoang. Theo đánh nghe được tin tức nói, ngươi lần này là lần thứ nhất đến Vân Châu. Đồng thời, ngươi tại man hoang đánh khắp thanh niên không địch thủ. Bởi vậy, ngươi bây giờ ai cũng không phục, cũng cho là mình là thanh niên thứ nhất. Lời này để Lục Thần trầm mặc. Hắn đúng là tâm tính này. Đương nhiên, Lục Thần không phải là bởi vì đánh khắp man hoang không địch thủ mà cho là mình thanh niên thứ nhất. Tự thân lượng lớn kỹ năng mới là Lục Thần cảm giác mình rất mạnh lực lượng. Tại Lục Thần im lặng thời điểm, Huyễn Như vẫn còn tiếp tục, tứ hoạt tử nói cho ta, đối phó ngươi dạng này chưa từng va chạm xã hội người, nhất định phải đánh tan ngươi trong lòng cao ngạo, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi tại man hoang đã biến thiên hạ chỉ là ngồi giếng xem con ếch mà thôi. Tứ hoàng tử để ta đi, lên liền đánh tan ngươi. Các ngươi man hoang sùng bái cường giả, đánh bại ngươi mới có mời chào cơ hội. Nhưng ta cảm thấy ngươi là có thể câu thông. Hiện tại xem ra là ta sai rồi. Nghe lời như thế lời nói về sau, Lục Thần trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Tứ hoàng tử nói đúng là đúng. Muốn man tộc thần phục, chỉ có đánh bại mới được. Nói lại nhiều đều chỉ là nói nhảm. Đương nhiên, đây là đối với phổ thông man nhân. Đối với Lục Thần mà nói, nếu như hắn bị đánh bại, sẽ chạy đến hoang dã giết chóc tà ma tiến hành tăng lên. Khi tăng lên tới trình độ nhất định trở lại trả thù. Bất quá, từ kế sách của hắn bên trong, ngược lại là đó có thể thấy được vị kia tứ hoàng tử đối man hoang hiểu rõ rất sâu. Đương nhiên, Lục Thần trong lòng cũng có không hiểu địa phương. Đánh bại man hoang thanh niên có thể nói là ngồi giếng xem con ếch. Nhưng thần linh hóa thân đâu? Các ngươi sẽ không cho là ta đánh bại thần linh hóa thân cũng là khoác lác đi. Còn có băng sơn một kích kia, ta một kích kia hẳn là có bóng giống lưu truyền ra đi. Chẳng lẽ các ngươi Trung Châu thiên tài tại truyền kỳ trở xuống làm được băng sơn rất dễ dàng? Đây, đúng là Lục Thần kỳ quái địa phương. Một cái địa phương nếu như chỉnh thể đều yếu, xuất hiện một cái thứ nhất bị người xem nhẹ là rất bình thường sự tình. Nhưng thần linh hóa thân cũng không yếu. Kia băng sơn một kích nếu như cũng bị nhìn thấy, bọn hắn vì sao còn tự tin có thể đối phó chính mình? Đây là Lục Thần nghi vấn. Hắn nguyên bản không có trông cậy vào đạt được trả lời. Nhưng Huyễn như vậy mà mở miệng, thần linh hóa thân, ngươi sẽ không cho là quỷ cảnh bên trong hóa thân là thật là thần linh hóa thân đi. Có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, thần linh hóa thân xác thực cường đại, nhưng đó là thần linh phân ra hóa thân tại mấy chục cái tình huống dưới. Như thế tình huống dưới, thần linh hóa thân có được vĩ đại thần linh ý chí mới có thể làm đến cùng cảnh giới mạnh nhất. Nhưng trên bầu trời sa đọa thần linh, mỗi cái đều phân thần ngàn, vạn, tọa trấn mấy cái thế giới vô số quỷ cảnh. Dạng này phân thân, cơ hồ không có vĩ đại thần linh ý chí, chỉ dựa vào bản năng tác chiến. Loại này dựa vào bản năng quái vật lại như thế nào được xưng tụng chân thần hóa thân? Huyễn Như nói rất nhiều, nhưng Lục Thần quan tâm nhất lại là câu kia tọa trấn mấy cái thế giới quỷ cảnh. Chẳng lẽ cái này thế giới thật cùng cái khác thế giới có liên hệ? Cũng đúng, Eric thế giới song sinh con trai có thể chạy tới. Chúng ta thế giới cường giả cũng có thể chạy tới. Ngay tại Lục Thần nghĩ như vậy thời điểm, Huyễn Như tiếp tục mở miệng. Về phần ngươi băng sơn một kích, về mặt sức mạnh xác thực rất mạnh, cho dù là tại Trung Châu, lực lượng của ngươi cũng là vô song, có thể gọi là đương thời thanh niên mạnh nhất. Lời khen tặng vẫn là để Lục Thần có chút hài lòng. Nhưng nói đến nơi này về sau, Huyễn Như tiên tử thanh âm đột nhiên mở ảo. Nhưng ngươi biết sao, cùng các ngươi man hoang chỉ tu luyện huyết khí khác biệt. Tại Trung Châu, quyết định thiên kiêu chiến đấu thắng bại xưa nay không là bọn hắn mạnh nhất một mặt, mà là yếu nhất một điểm. Lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng mạnh hơn lực lượng, nếu như đánh không trúng người thì có ích lợi gì? Năm đó man thần lực lượng cử thế vô song, không phải là vẫn lạc sao? Ngươi có thể chiến thắng Ngải Lợi, chỉ là hắn cùng ngươi tương tính rất kém cỏi, nhưng ta là khác biệt. Biết tứ hoàng tử vì sao phái ta đến mời chào ngươi sao? Các ngươi những này tu luyện khí huyết, bị ta toàn diện khắc chế. Nói đến toàn diện khắc chế thời điểm, Huyễn Như tiên tử một mặt lãnh ngạo. Bất quá, loại này lãnh ngạo kéo dài thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Lập tức, liền có kinh ngạc lời nói tại không trung tiếng vọng. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Làm sao có thể? Ta phi thân kéo dấu vết có thể che đậy ngũ giác, tăng thêm giác quan thứ sáu. Thanh âm tiếng vọng, nhưng đây không phải Lục Thần phía trước Huyễn Như tiên tử nói, mà là từ phía cạnh truyền đến. Lúc này, Lục Thần cũng không thấy phía trước, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nơi đó nhìn không có một ai, nhưng Lục Thần thiên khải lại làm cho Lục Thần rõ ràng cảm giác được. Huyễn Như tiên tử ngay tại nơi đó, cũng xòe bàn tay ra chuẩn bị bóp hạ hắn một sợi tóc. Bị Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm, Huyễn Như tiên tử trên mặt có chút thình lình. Nàng vốn cho là Lục Thần tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, có thể dựa vào huyễn thuật trấn nhiếp Lục Thần, không nghĩ tới lại bị khám phá. Ngược lại là Lục Thần, từ Huyễn Như tiên tử trong giọng nói minh bạch hết thảy. Khó trách phi kiếm khách không bằng Ngải Lợi còn dám khiêu chiến ta. Vị kia gây nên tứ hoàng tử cũng phái ngươi qua đây. Đây là cho rằng ta là chỉ có lực lượng mãng phu à? Huyễn Như tiên tử vừa rồi nói chính là thùng gỗ. Lý luận, này lý luận nói cho mọi người một cái thùng gỗ có thể chứa bao nhiêu nước. Quyết định bởi không phải dài nhất cây kia tấm ván gỗ, mà là ngắn nhất cây kia. Cái này tại thiên kiêu lúc đối chiến cũng là đồng lý. Trung Châu rất nhiều thiên tài, tán đồng Lục Thần lực lượng không thể địch nổi. Nhưng cho dù như thế, vẫn là có người cảm thấy có thể thắng được Lục Thần. Cũng là bởi vì bọn hắn cho rằng man tộc lực lượng mạnh mẽ, nhưng thủ đoạn quá ít. Chỉ cần tránh đi mạnh nhất một mặt, bọn hắn có nắm chắc dùng Trung Châu linh pháp trêu đùa Lục Thần. Man hoang cho người ấn tượng cố định a. Đây là Lục Thần cảm thán, nhưng cũng là man hoang rõ ràng tình huống. Tộc nhân của hắn xác thực chỉ tu luyện khí huyết, cái khác thủ đoạn quả thật rất ít, mà Lục Thần không biết chính là hắn bị người xem nhẹ, cũng cùng kia băng sơn một kích có quan hệ. Mặc dù lúc ấy hắn xác thực vỡ nát sơn phong, cũng đụng thủng trận pháp bảo vệ tường thành, nhưng cuối cùng, Ngải Lợi vẫn là trốn thoát. Điều này cũng làm cho một số người như có điều suy nghĩ. Tên kia không thể chính diện đối đầu, nhưng nếu như tốc độ nhanh, quy mô nhỏ liên tiếp chuyển vị, hắn đánh không trúng, đây là những người kia ý nghĩ, nhưng bọn hắn sẽ không biết. Lục Thần lúc ấy ở vào lý trí đánh mất trạng thái. Nếu không, Mãnh Long Đoạn Không Trảm là có thể rẽ ngoặt, thậm chí là quay trở lại. Đáng tiếc, điểm ấy Lục Thần nếu như không chủ động nói, những người khác là không biết. Huyễn Như Tiên Tử liền không biết điểm này, nghĩ dựa vào mạnh ẩn tăng thêm phân thân, trực tiếp từ Lục Thần trên đầu gỡ xuống một sợi tóc, cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay kế hoạch thất bại. Đây quả thật là để Huyễn Như Tiên Tử có chút thình lình. Nhưng rất nhanh, nàng liền mở miệng nói, vậy mà có thể nhìn thấu ta ẩn thân, ngươi rất không sai, nguyên bản không muốn cùng ngươi đánh nhau, dù sao về sau chính là đồng bạn. Nhưng thật xin lỗi, Huyễn Như Tiên Tử còn chưa nói xong, Lục Thần đại thủ mở ra đã bắt tới. Đồng bạn, chúng ta đúng là đồng bạn, nếu như ngươi thần phục với ta, có thể tính làm đồng bạn của ta. Gần khoảng cách phía dưới, Lục Thần xuất thủ vẫn là rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền tóm lấy Huyễn Như thân ảnh. Nhưng theo Lục Thần bàn tay đụng vào, cái thân ảnh kia như bọt biển bình thường trực tiếp vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, Lục Thần đối diện cái kia Huyễn Như Tiên Tử, trên mặt biểu lộ phong phú, người thật rất không sai, dạng này càng có thể trợ giúp tứ hoàng tử điện hạ rồi. Đột nhiên chuyển đổi, để Lục Thần cũng kinh ngạc một chút, người thực lực cũng không sai, vậy mà không phải bình hoa. Lời này để Huyễn Như Tiên Tử có chút chán nản. Bình hoa, người thật đúng là dám nói, nhân bảng tranh đoạt lúc cũng sẽ không có người để ta. Ta 42 thứ tự, là mình từng bước một tranh thủ lại đây. Câu kia bình hoa để Huyễn Như Tiên Tử Nhu Nam Hà thật sự tức giận, không gặp nàng có động tác gì, vẻn vẹn ánh mắt một lời, Lục Thần liền phát hiện mình cùng Huyễn Như Tiên Tử khoảng cách kéo ra. Mà loại này kéo ra, còn không phải Huyễn Như Tiên Tử thoát đi, hoặc là đem Lục Thần rút đi, mà là không gian tại mở rộng. Theo không gian cực tốc mở rộng, Lục Thần cùng Huyễn Như Tiên Tử khoảng cách cũng tại không ngừng kéo duỗi. Đồng thời, có 9 đạo cổng vòm chi hộ rơi vào Lục Thần trước người, để Huyễn Như Tiên Tử cùng Lục Thần ở giữa có ngăn trở. Kia cổng vòm chi hộ nhìn mở ra, nhưng Lục Thần nhưng từ bên trong cảm nhận được tử thần triệu hoán mà ra 12 đạo môn hộ bên. Trong cảm giác, kéo dài không gian bên trong không chỉ có ngăn cách 9 đạo môn hộ. Tại cổng vòm dâng lên đồng thời, có liên miên tường thành, hành lang còn có cung điện từ 4 phía hiển hiện đem Lục Thần vây ở trung ương. Thời gian cực ngắn bên trong, Lục Thần chung quanh liền từ nho nhỏ đình viện biến thành một tòa xa hoa cung thành. Cung thành nhất trung tâm là một tòa kim đỉnh, mà Huyễn Như Tiên Tử chính như chân chính tiên nữ bình thường ở vào kim đỉnh phía trên. Hoan nghênh đi vào ta tiên cung, liền để cho ta tới là vương tử điện hạ tấu một khúc đi. Tại Lục Thần quan sát chung quanh tiên thành thời điểm, Huyễn Như Tiên Tử thanh âm vang lên. Cũng tại lời nói ra thời điểm, nàng non mềm hai tay cũng thanh thúy đánh ra mấy cái. Theo đạo này tiếng vang truyền đến, có gần 100 xinh đẹp thị nữ tay cầm các loại pháp khí từ trong hư vô đi ra. Tiên pháp kim đỉnh tiên thành, tiên pháp Huyễn La Thiên Nữ liên tiếp 2 đạo tiên pháp, để Lục Thần đều có chút đối đãi. Mặc dù đã sớm cảm thấy Man Hoang cùng Trung Châu chênh lệch rất lớn, nhưng ngẫm lại Man Hoang thị huyết thuật, thảo dược, nhìn lại trước mắt nhất niệm xây thành trì, mấy tiếng đánh ra triệu hoán mấy trăm tiên nữ thủ đoạn, Lục Thần vẫn là ngây dại. Chênh lệch này quá lớn đi. Lục Thần đang cảm thán, Huyễn Như Tiên Tử vắng lặng thanh âm từ chỗ cao vang lên. Mặc dù không thích chém chém giết giết, nhưng tứ hoàng tử nói rất đúng. Đối phó các ngươi man nhân, liền phải đem các ngươi đánh ngã. Tại Huyễn Như tiên tử nói chuyện thời điểm, kia mấy trăm cầm trong tay pháp khí thị nữ đã từ kết thành trận thế. Từ tứ phía biện pháp hướng phía lục thần súng lại, nhưng lục thần nhưng không có quan tâm những cái kia tiên nữ. Nhìn xem chung quanh đột nhiên xuất hiện cung thành, lục thần minh bạch cô bé trước mắt vì sao được xưng là Huyễn Như tiên tử. Đây đúng là một cái huyễn thuật đại gia, mà rất nhanh, lục thần càng là phát hiện, trước mắt cung thành không hề chỉ là huyễn thuật, cẩn thận cảm giác một chút về sau, lục thần vậy mà từ đó phát hiện ác mộng chi khí. Ác mộng chi địa ở vào bóng ma chi địa phía dưới. Trung Châu Linh Pháp đã có thể vận dụng ác mộng chi khí sao? Ta nhớ được ác mộng chi địa đặc tính là hết thảy đều nhập huyễn cảnh. Lại hết thảy đều là chân thực. Nếu như không biết điểm ấy, chỉ có thể bị ác mộng chi khí cùng thiên địa linh khí kết hợp tiên thành tùy ý đùa chơi chết. Khó trách Trung Châu người không quan tâm đơn thuần lực lượng. Nhìn xem chung quanh cung thành, lục thần minh bạch, Trung Châu cùng man hoang chênh lệch lớn khó có thể tưởng tượng. Mà liền tại lục thần cảm thán thời điểm, đối diện công kích đã bắt đầu. 120 vị cầm trong tay pháp khí huyễn la thiên nữ vây ở lục thần tứ phương. Theo các nàng đứng vững, có cao cao tháp lâu từ đại địa dâng lên cung cấp các nàng đứng thẳng. Tháp lâu dâng lên về sau, lục thần phát hiện có ác mộng chi khí từ trong lầu tháp rót vào những cái kia huyễn la thiên nữ thể nội, để các nàng khí thế tăng vọt. Điều này cũng làm cho lục thần minh bạch, Kim đỉnh tiên thành không chỉ là một tòa cung thành, càng là một tòa khổng lồ trận pháp. Cái này trận pháp có thể tụ tập thiên địa linh khí, tiếp dẫn ác mộng linh khí, còn có thể tự thành giới vực, tập khốn người, huyễn cảnh, tăng phúc mình, suy yếu địch nhân là một thể cự hình pháp trận. Huyễn Như tiên tử trực tiếp huyễn hóa ra một tòa trận pháp chi thành. Cái này tiên cung tuyệt đối không phải Huyễn Như tiên tử mình chế tạo. Đây cũng là các nàng môn phái tại vạn năm thời gian bên trong không ngừng tinh nghiên mà đến. Huyễn Như tiên tử chỉ là học tập, nhưng đây càng có thể thể hiện Trung Châu cùng man hoang chênh lệch a. Theo ác mộng chi khí cùng linh khí rót vào 120 vị huyễn la thiên nữ trong thân thể, khí thế của các nàng nháy mắt tăng vọt. Sau đó, 72 vị cầm trong tay công kích pháp khí huyễn la tiên nữ, hoặc là bóp quyết, hoặc là ném ra trong tay trường kiếm, hoặc là giao linh, hoặc là dùng kính chiếu sáng bắn, nháy mắt, vô số công kích liền phô thiên cái địa hướng phía lục thần đập tới. Huyễn Như tiên tử Kim đỉnh tiên thành không phải đơn thuần đem người kéo vào ác mộng chi giới, mà là lấy linh khí làm dẫn, kết hợp không gian cùng huyễn cảnh năng lực, đem ác mộng chi khí từ thứ ba giao diện kéo đến hiện thực, để nơi đây thật sự có một tòa tiên thành. Cũng bởi vậy, tiên pháp Kim đỉnh tiên thành cũng bị trong thành vô số người thấy được. Thân là tiên tử, Nhu Nam Hà thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng danh khí lại viễn siêu danh tiếng của nàng. Khi Kim đỉnh tiên thành huyễn hóa ra đến về sau, nháy mắt, toàn bộ thành trấn đều biết kia là Huyễn Như bây giờ tại chiến đấu. Mà một mực chú ý nơi này Ngải Lợi cùng Hòa Thượng nhìn thấy Huyễn Như tiên tử động thủ về sau, cũng là có chút im lặng. Hắn thật đúng là động thủ. Kia là tiên tử, người theo đuổi đếm không hết. Vô luận thắng bại, lần này hắn phiền phức đều lớn rồi. Phiền phức, đây không phải tên kia thích nhất à? Nói chuyện chính là Ngải Lợi. Nhìn xem tòa tiên thành kia, trong mắt của hắn nhưng lại có một chút xấu hổ. Cái này bị Hòa Thượng cảm giác được, hắn cũng trực tiếp trêu ghẹo nói: ta nhớ được lần trước nhân bảng xếp hạng, ngươi từng bại vào Huyễn Như tiên tử trong tay, lúc ấy cảm giác thế nào? Lời này nói chuyện, Cơ Hồng Điệp, cái kia Tuấn Tiếu công tử ca đều đem ánh mắt quay lại, lộ ra hỏi thăm ý tứ. Mặc dù biết nhà mình phu quân cường đại, nhưng Trung Châu cường đại cũng một mực tại Vân Châu lưu truyền. Bởi vậy, Cơ Hồng Điệp nghĩ biết vị kia Huyễn Như Tiên tử chân chính thực lực. Ngược lại là cái kia Tuấn Tiếu công tử ca, không biết vì sao cũng có chút lo lắng. Đối với bại vào nữ nhân chi thủ, nải lợi là không muốn nói, nhưng nhiều người như vậy mắt ba ba nhìn xem, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, thể nghiệm thật không tốt. Kim đỉnh tiên thành thuộc về ác mộng huyễn giới, không biết pháp, dù là lấy lôi điện thần tốc cũng vô pháp thoát ly. Mà cung thành bên trong khắp nơi đều là cạm bẫy, pháp trận, ta thủ đoạn ra hết mới khó mà tiếp cận. Trừ cung thành bên ngoài, Huyễn Như Tiên tử còn có một loại tên là Huyễn La Thiên Nữ. Loại kia tiên pháp có thể làm cho nàng huyễn hóa ra một đội cầm trong tay pháp khí thiên nữ tác chiến, cái này tương đương với một người thành quân, mà lại, những cái kia pháp khí công năng còn khác biệt, có dây thừng khốn người, linh cảnh định thân, đánh chuông chiêu hồn. Nghĩ đến lúc ấy bị đông đảo tiên nữ vây công cảnh tượng, cho dù là hiện tại, nải lợi còn có chút bỡ ngỡ. Kim đỉnh tiên thành cùng Huyễn La Thiên Nữ rất mạnh, nhưng khó chịu nhất chính là tòa tiên thành kia là huyễn thuật, bị kia liên hoàn công kích làm phiền về sau. Ta từng triệu hồi ra tổ thần công kích, nhưng nhìn thấy lôi trạch đại thần về sau, Huyễn Như Tiên tử mượn nhờ ác mộng chi lực, đem cả tòa tiên thành hóa thành ảo ảnh bình thường hư ảo cảnh tượng, để ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng trôi qua. Còn lại lời nói ngải lợi không nói, nhưng những người khác minh bạch kết quả cuối cùng. Đại thần lôi trạch cũng không phải là nghĩ triệu hoán liền có thể triệu hoán. Hiến tế lục xúc về sau, ngải lợi liền không cách nào lại lần triệu hoán. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhìn như hư ảnh bình thường Huyễn Như Tiên tử chậm rãi tuyệt vọng bại vào một nữ nhân chi thủ. Nữ hài kia vẫn là mình thích, đối với ngải lợi đến nói đây là một lần đả kích cực lớn. Bất quá ngải lợi rất nhanh liền khôi phục lại, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói, ngay lúc đó ta xác thực rất thảm, nhưng lần này thần huynh cũng phiền toái. Chỉ dựa vào man lực, có thể đả thương không đến Huyễn Như Tiên tử. Lời này không biết vì sao, để cái kia Tuấn Tiếu công tử ca có chút khẩn trương. Ngược lại là Cơ Hồng Điệp, rất là trấn định, phu quân đại nhân là sẽ không thất bại. Tại ngải lợi cùng hòa thượng xem kịch vui, Cơ Hồng Điệp lòng tin 10 phần thời điểm, lục thần đang bị lượng lớn công kích tẩy lễ, hỏa viễm, băng xương, dây thần, kính ánh sáng, kiếm khí, tiếng đàn, phượng gáy, thậm chí có họa bên trong mãnh hổ cùng người rơm loại này triệu hoán vật. Đủ loại công kích từ hơn 100 vị Huyễn La Thiên Nữ trong tay phát ra, hướng phía lục thần không ngừng oanh kích, nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều vô dụng, mặc dù nói vô số lần, nhưng lục thần vẫn là muốn nói, thể chất cao. Chính là có thể vì muốn vì, đã biến thân làm nghiêu ma chân thân lục thần, có bóng loáng lông sáng da lông, cứng cỏi như đá cẩm thạch bình thường cơ bắp, toàn thân xương cốt càng là như dây kéo. Đây hết thảy, đều để lục thần phòng ngự đột phá chân trời. Nếu như nơi đây là trò chơi, liền có thể phát hiện, những công kích kia dù lộng lẫy, nhắc nhở nhưng đều là, đinh. Công kích của ngươi không có đánh vỡ địch nhân phòng ngự. Lần này công kích trừ không điểm HP đinh. Công kích của ngươi không có đánh vỡ địch nhân phòng ngự. Lần này công kích trừ một điểm HP đinh. Công kích của ngươi không có đánh vỡ địch nhân phòng ngự. Lần này công kích trừ một điểm HP Huyễn La Thiên Nữ công kích cũng không giống nhau. Bởi vì các nàng là huyễn hóa mà đến. Huyễn Như Tiên tử là có thể thay đổi công kích của các nàng phương thức. Khi phát hiện chỉ có sắc bén nhất kiếm khí mới có thể công phá lục thần phòng ngự tạo thành một điểm tổn thương về sau, kia gần trăm huyễn la thiên nữ, có hơn phân nửa đều để trong tay pháp khí biến thành tiên kiếm. Muốn dùng cái này đối lục thần tạo thành tổn thương, mặc dù kia tổn thương chỉ là để chặt đứt lục thần một cọng lông tóc, nhưng cái này cuối cùng là hữu hiệu công kích. Chỉ là, chư vị đều biết một việc, làm boss, trừ có được hùng hậu HP cùng phòng ngự bên ngoài, đại đa số boss còn có được làm người sợ hãi hồi máu. Mà lục thần, chính là như vậy boss. Đinh, người bị thương tổn, phát động Avalon khôi phục hiệu quả. Hiện khôi phục HP 1000, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.